Sư giảng là quý vị theo cái đọc cái tờ này thì tôi tạm dịch một cách nhanh, đó là sư nói là đối với thiền sinh mà biết cách mà theo dõi cái đề mục chính của mình một cách hiệu quả đấy thì cái điều rất là quan trọng, bởi vì làm như vậy được thì nó sẽ giúp cho mình vuông bồi chánh niệm và cái sự định tâm nhanh và dễ dàng. Nếu mà không hiểu đúng đắn cái cách thực tập thì thiền sinh sẽ không thể nào mà vuông bồi được chánh niệm hay có tâm định. Thiền tập có nghĩa là mình theo dõi cái đề mục chính hay là những cái đề mục phụ một cách rất là tự nhiên. Tự nhiên có nghĩa là mình không cố gắng kiểm soát và nó điều khiển cái sự theo dõi của mình. Chẳng hạn như khi quý vị theo dõi cái sự phòng xẹp đó, thì quý vị sẽ thấy nhiều khi quý vị kinh nghiệm được cái sự nặng, căng cứng, rồi dài ngắn khác nhau. Thì quý vị lúc đó đừng có thắc mắc, đừng suy nghĩ cái này là cái gì hay là thắc mắc, mà chỉ tiếp tục theo dõi, ghi nhận một cách liên tục, chính xác và trong cái sự chánh niệm. Thì nếu mà quý vị làm được như vậy đó, thì quý vị sẽ vuông bồi được chánh niệm và tâm định. Sư nói rằng khi mà quý vị hành thì tùy theo cái kinh nghiệm của mỗi người mà mình thấy cái sự phòng xẹp khác nhau. Nó không hẳn là luôn luôn là nó phòng lên rồi nó xẹp xuống. Lúc đầu nó vậy, nhưng khi mình phát triển tâm định thì nó sẽ đi lung tung. Ba hồi thì đi chiều này, ba hồi đi chiều kia, nó chuyển động, nó nhiều thứ. Thành ra bổn phận của người thiền sinh là chỉ ghi nhận tất cả những gì nó sinh khởi, nó đang xảy ra một cách có chánh niệm. Và mình theo dõi liên tục như vậy thì cái sự thành thiền mình mới có được cái kết quả. Còn nếu không thì mình ngồi có thể hàng giờ mà mình cũng không có được cái kết quả nào hết. Chỉ nói là khi mà quý vị ngồi thiền thì quý vị nhắm mắt lại và theo dõi cái sự chuyển động của cái bụng. Khi mà mình thở vào thì mình theo dõi cái bụng của mình nó chuyển động là nó đang phồng lên, mà mình ghi nhận cái sự phồng đó. Và khi mình thở ra thì mình theo dõi cái chuyển động của bụng nó đang xẹp xuống. Và cái lúc đầu thực tập thì cái người thiền sinh có thể không kinh nghiệm được cái sự phồng xẹp một cách rõ ràng. Tuy nhiên đừng có cố gắng là thở dài hơn hoặc là thở ngắn hơn, chậm hơn hay nhanh hơn để mà mình thấy cái sự chuyển động. Đừng có làm như vậy. Và đừng có thay đổi cái hơi thở của mình. Cái việc mà mình nên làm là chỉ đơn giản ghi nhận cái sự chuyển động của cái bụng một cách cẩn thận. Và thời gian qua thì quý vị sẽ thấy rõ cái sự phồng xẹp của cái bụng. Khi mà quý vị theo dõi cái sự phồng xẹp của bụng thì quý vị sẽ thấy rằng cái chuyển động này và những cái cảm giác nó theo đó nó xảy ra thì nó tùy thuộc vào cái tâm định của mình, tức là cái sức định tâm của mình. Có nghĩa là càng định tâm thì mình càng sẽ kinh nghiệm nhiều. Và trong khi mà theo dõi cái sự phồng xẹp như vậy thì cái tâm quý vị có thể nó phóng đi đây đó, có thể là suy nghĩ, dự phóng, vân vân. Và nếu mà cái điều này xảy ra thì người thiền sinh phải ghi nhận cái sự phóng tâm của mình ngay cái lúc đó, là mình bằng cách là mình nói là phóng tâm, mình ghi nhận cái điều đó xảy ra. Rồi sau khi cái điều đó không còn nữa thì mình trở lại với cái đề mục chính của mình là sự phòng xẹp của bụng. Cái người thiền sinh không nên kiểm soát cái tâm của mình mà chỉ ghi nhận danh sắc, giống như là về thân hay là tâm. Do đó mà khi tâm phóng đi, và cái điều này nó xảy ra rất là thường, thì chỉ nên nhớ ghi nhận. Khi cái cơn giận nổi lên hay cái lòng tham nổi lên thì mình cũng biết cách, mình cũng nhớ là ghi nhận điều này liền. Và xong khi không còn nữa thì trở lại đề mục chính của bụng. Như vậy quý vị theo dõi sự phòng xẹp của bụng, phóng tâm xảy ra, quý vị ghi nhận cái sự phóng tâm của mình, suy nghĩ, dự phóng, vân vân, thì mình cũng đều ghi nhận những cái trạng thái tâm đó. Và quý vị chỉ thực tập như vậy. Và nếu mà quý vị thực tập đúng như vậy đó, có tâm định, thì quý vị lúc đó quý vị thấy tự nhiên nó khổ, Khổ cái chỗ là bởi vì con người mình nó không có hoàn toàn, và cái sự thực tập của mình đúng đắn nó cho mình thấy cái sự không, cái không hoàn toàn này. Thì quý vị cũng đừng lo lắng nản lòng, mà vì đó là cái kinh nghiệm mà mình thực tập mới có được. Thì quý vị tiếp tục ghi nhận những cái cảm xúc, những cái trạng thái tâm nó xảy ra rồi không còn nữa, thì mình trở lại cái đề mục chính là sự phòng xẹp của bụng. Thì sư thường hay dùng một cái ví dụ là quý vị bắn cung đó, quý vị lấy cái cung, quý vị dương ra lắp mũi tên vào và nhắm cái hồng tâm để mà mình bắn. Thì mình có thể bắn rất là nhiều lần, thì cũng như mình theo dõi cái sự phòng xẹp cũng rất là nhiều lần. Nhưng mà nếu mình không nhắm cái hồng tâm cho kỹ đó, mà không có chính xác, không có đồng thời với sự bắn của mình, thì cái mũi tên mình dù bắn bao nhiêu lần nó không tới trúng hồng tâm hết. Thì cái sự theo dõi thiền tập của quý vị cũng vậy. Quý vị theo dõi cái sự phòng xẹp, nó phải song hành với cái chuyển động nó đang xảy ra một cách chính xác, chánh niệm, không trước không sau, thì quý vị mới thấy rõ cái sự phòng xẹp, mới đúng cái đề mục của mình. Thầy sư nói quý vị tập 1-2 ngày mà quý vị làm một cách chính xác như vậy đó, thì sẽ phát triển được chánh niệm và tâm định. Còn nếu không, quý vị có tập lâu mấy mà không theo dõi đúng đắn thì cũng không có kết quả. Sau một vài phút mà quý vị ngồi đó, thì có thể cái đau hay là sự không thoải mái, ngứa ngáy nó sân khởi trong cái cơ thể của mình. Thì thiền sinh cũng nên nhớ là ghi nhận những cái điều này, mà không nên thay đổi cái tư thế ngồi của mình để mà thấy thoải mái. Tức là để cho cái cơn đau hay cái sự không thoải mái nó biến đi. Mà mình phải đừng có làm như vậy, hãy cố gắng ghi nhận cái cơn đau nó đang xảy ra một cách cẩn thận. Trong cái trường hợp mà cơn đau nó trở nên nó quá quắt, thì thiền sinh có thể thay đổi cái tư thế. Nhưng mà trước khi mà thay đổi đó, thì mình phải ghi nhận cái tác ý, tức là cái ý muốn thay đổi cái tư thế của mình, rồi thay đổi một cách chậm rãi. Và nếu mà thiền sinh không ghi cẩn thận ghi nhận cái trong khi cái sự thay đổi của mình, thì thiền sinh sẽ tiếp tục sau đó sẽ tinh nghiệm những cái bị những cái cơn đau nó làm phiền trở lại. Cho nên thiền sinh cái điều tốt hơn hết là hãy nhớ ghi nhận cái đề mục một cách cẩn thận. Trong cái sự thiền tập thì thiền sinh sẽ kinh nghiệm rất là nhiều thứ mà một cái vị thiền sư không thể nào giải thích trước khi cái vị thiền sinh kinh nghiệm những cái điều này được. Người vị thiền sư luôn luôn sách tấn thiền sinh là hãy ghi nhận cái đề mục một cách cẩn thận mà thôi. Rồi rất là thông thường thì thiền sinh nó phóng tâm và suy nghĩ tại sao cái chuyện này xảy ra, tại sao tôi đang bị nóng, tại sao tôi lại chán, vân vân. Thì thay vì ghi nhận cái đề mục thì thiền sinh lại để cái tâm mình nó phóng đi suy nghĩ lung tung như vậy. Do đó cái điều quan trọng là thiền sinh phải ghi nhận cái đề mục một cách cẩn thận cho đến khi đề mục này nó không còn nữa hoặc nó giảm xuống rồi trở về cái đề mục chính của mình. Khi thiền sinh tập thì thiền sinh ngồi nhắm mắt lại, ngồi thiền thì sư nói những cái cơn mệt hay ngứa hay không thoải mái nó xảy ra. Và vì đau nó khó chịu nên không có thấy rõ đề mục. Khi mà chẳng hạn như khi quý vị ở nhà đó mà những cái điều này nó xảy ra, ngứa đau, quý vị thay đổi cái tư thế thì quý vị là xong, quý vị không sẽ không kinh nghiệm được điều gì hết. Nhưng khi thiền tập quý vị ngồi yên, những cái điều này xảy ra quý vị cố gắng ghi nhận thì quý vị sẽ kinh nghiệm rất là nhiều thứ. Trong khi thiền tập quý vị có những kinh nghiệm như quý vị thấy có như cái con gì nó bò trên người của mình vậy, rắn hay là kiến gì đó, thì mình mở mắt ra mình sợ, thì làm như vậy nó không có tốt. Thì dù có kiến rắn gì bò nữa nó cũng không cắn quý vị chết đâu, thành ra quý vị không sợ. Nhưng mà điều này không có, chỉ có những cái kinh nghiệm như vậy, nên quý vị chỉ nhớ ghi nhận và những cái cảm xúc này, cảm giác này nó sẽ biến đi. Khi mà quý vị không tập trung thì quý vị khó mà phát triển được cái chánh niệm và tâm định. Cho nên quý vị cố gắng ghi nhận để phát triển sự tập trung, mà sư bảo đảm là nếu mà trong 2-3 ngày, 3-4 ngày mà quý vị làm theo đúng cái sự chỉ dẫn, hành thiền tích cực, ghi nhận chính xác, thì quý vị sẽ phát triển được chánh niệm và tâm định, và quý vị sẽ kinh nghiệm được nhiều điều khác. Sư dạy là chánh niệm đó, mình vuông bồi không phải chỉ có ngồi thiền không, mà mình trong mọi lúc, trong mọi cái động tác, trong mọi hoạt động của mình. Chẳng hạn như sư lấy một cái ví dụ là khi quý vị đảnh lễ hình tượng Đức Phật, thì quý vị ghi nhận cái sự chuyển động của 2 bàn tay mình nó lại với nhau một cách chậm rãi. Rồi khi cái tay mình chạm, bàn tay mình chạm vào nhau, mình biết cái chuyện nó đang xảy ra. Rồi khi mình đang cúi xuống thì mình theo dõi cái chuyển động mình đang cúi xuống sàn. Rồi khi chạm mình cũng biết là chạm. Rồi khi mình ngẩng lên thì mình cũng theo dõi cái chuyển động ngẩng lên của mình. Mình làm lần thứ nhất, làm lần thứ nhì, làm lần thứ ba. Những cái chuyển động, những cái động tác nó đang xảy ra trong cái sự đảnh lễ của mình đều được hoàn toàn ghi nhận. Rồi quý vị, chẳng hạn quý vị đang ngồi thiền, quý vị nhắm mắt và quý vị mở mắt ra, thì trước khi mở mắt đó, nó phải có một cái ý muốn, muốn mở mắt. Thì quý vị phải ghi nhận cái ý muốn này vài lần, là mình có cái ý muốn, muốn mở mắt. Rồi sau đó thì mình mở mắt ra, thì trong khi mở mắt thì con mắt mình nó có những cái chuyển động, mình phải